Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, cho ta đem Long đánh thành trùng. Chương 207, cho ta đem Long đánh thành trùng. Hoàn thành một hệ liệt công việc lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Thập Lục Dạ Thu các nàng trước vãng đại đấu hồn tràng. Vừa vặn, Sử Lai Khắc thất quái lại lấy được một trận đoàn đội chiến thắng lợi. Sử Lai Khắc học viện chiến thắng Phong Điểu chiến đội. Bọn họ đứng tại lôi đài bên trên nghênh đón người xem tiếng hô. Bỉ Bỉ Đông mang theo võ hồn điện đội hai tiến vào đấu hồn tràng ngồi xuống thời điểm, đã bỏ lỡ phía trước này một tràng lôi đài đại hí. Toàn trường đều tại gieo hò một cái từ ngữ. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Quái vật, quái vật, quái vật, quái vật. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, bảy người đứng tại lôi đài bên trên, thực hài lòng hưởng thụ người xem gieo hò, mà xem như thất bại giả. Phong Điểu chiến đội còn lại là thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài. Rời đi, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thập Lục Dạ Thu bọn họ ngồi tại khán đài cuối cùng vị ghế bên trên. Ở trên cao nhìn xuống xem mọi nơi tại tiêu điểm giữa Sử Lai Khắc thất quái chiến đội. Mà Thập Lục Dạ Thu các nàng cũng nhận ra bọn họ. Những cái đó tại đấu hồn điện giữa có quá vô số lần giao thủ Sử Lai Khắc thất quái chiến đội, rốt cuộc tại hiện thực giữa gặp được. Bất quá, tại đấu hồn điện giữa Chu Thiên Thải đổi thành một cái khác không biết tên người. Cái kia người, tên là Ngọc Thiên Hằng, là vừa vặn gia nhập Sử Lai Khắc thất quái người. Võ hồn làm hiệu xưng thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là Lam Điện song tinh chi nhất. Thập Lục Dạ Thu nói, rác rưởi Lam Điện Bá Vương Long cũng dám danh xưng thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Thiên Thược cười lạnh nói, nếu không phải ta Hoàng Kim Ngạc nhất mạch đơn truyền, hắn Lam Điện Bá Vương Long có cái gì mặt mũi cao tọa thiên hạ đệ nhất thú võ hồn vị trí. Lại nói, Thu tỷ ngươi cũng là Long tộc võ hồn, ngươi sẽ cho rằng Lam Điện Bá Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn sao? Thiên Thược hỏi nói. Thập Lục Dạ Thu nói, ta chỉ nói là danh xưng mà thôi. Bất quá, ta cảm thấy được này nhánh chiến đội thực lực có ngoài ý liệu yếu a. Atorier nói, Ngọc Thiên Hằng 39 cấp, Đái Mộc Bạch 38 cấp, Đường Tam 32 cấp, Tiểu Vũ 32 cấp, Áo Tư Tạp 31 cấp, Mã Hồng Tuấn 29 cấp, Ninh Vinh Vinh 28 cấp. Cùng các nàng tại đấu hồn điện giữa tao ngộ đến Sử Lai Khắc chiến đội chênh lệch rất lớn. Không nói những cái khác, tại đấu hồn điện bên trong Sử Lai Khắc chiến đội, toàn đội đều tại 35 cấp trở lên. Trong đó, Đái Mộc Bạch càng là có hồn tông cấp khác thực lực. Ta cấp các ngươi chính là bọn hắn 7 tháng lúc sau thực lực. Bỉ Bỉ Đông nói, bất quá, các ngươi cũng không nên coi thường bọn họ. 7 tháng lúc sau thực lực. Thập Lục Dạ Thu các nàng bị kinh ngạc đến. Sử Lai Khắc chiến đội thật đúng là yêu nghiệt. Thời gian 7 tháng, hồn lực chướng như vậy nhiều. Ngay cả các nàng cũng không khỏi không bội phục làm đối thủ Sử Lai Khắc thất quái chiến đội a. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông không nói với các nàng là 7 tháng lúc sau, Sử Lai Khắc chiến đội sẽ dùng một loại tiên phẩm. Này đó tiên phẩm tăng lên trên diện rộng bọn họ thực lực cùng với tu luyện tiềm lực. Nhìn thấy lôi đài bên trên chói mắt nhất kia chi đội ngũ không có. Bỉ Bỉ Đông chỉ vào Sử Lai Khắc thất quái, nói, nhìn thấy, lão sư, võ hồn điện đội hai cùng kêu lên nói, ta muốn các ngươi lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại bọn họ. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông chỉ vào lôi đài bên trên Tiểu Vũ phương hướng, nói, nhìn thấy con thỏ kia không có, nhìn thấy, rồng có vảy ngược, chạm vào chết ngay lập tức, nhưng là này là xây dựng ở Long có thực lực tuyệt đối phía trên. Mà ngày mai, ta muốn các ngươi đem Long vảy ngược cho ta rút, sau đó đem con rồng này đánh cho ta côn trùng trưởng thành. Võ hồn điện chiến đội không cần Bỉ Bỉ Đông nói rõ chi tiết, các nàng cũng biết Bỉ Bỉ Đông muốn các nàng làm một chút cái gì. Mục tiêu là Tiểu Vũ. Tại đấu hồn điện giữa, các nàng đều biết đối phương tính nết. Lôi đài bên trên không thể gây tổn thương cho đến Tiểu Vũ. Nếu không Đường Tam sẽ bộc phát. Lúc sau Đường Tam sẽ trở nên tàn bạo. Trời đất bao la, không bằng Tiểu Vũ lớn nhất. Bởi vậy các nàng đánh bại Sử Lai Khắc học viện, đều lựa chọn một loại chiến lược. Liền là trước tiên đem bao quát Đường Tam tại bên trong Sử Lai Khắc học viện khác đào thải ra khỏi. Cục tại đào thải Tiểu Vũ. Nhưng là lôi đài không có mắt. Ngươi không đi động Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tổng sẽ đến làm ngươi đúng không? Tiểu Vũ tới làm ngươi, ngươi còn không thể làm bị thương nàng. Có này đạo lý sao? Bởi vậy võ hồn điện đội 2 dù là kế hoạch tại chu đáo chặt chẽ. Cũng quấn không ra Tiểu Vũ. Cũng quấn không ra hắc hóa Đường Tam. Cùng hắc hóa Đường Tam giao thủ. Các nàng trên cơ bản phụ nhiều thắng ít. Như thế nào? Không có lòng tin sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Nhất định có thể làm được. Thập Lục Dạ Thu lấy lại tinh thần kiên định nói. Nhất định có thể làm được. Mặt khác võ hồn điện chiến đội thành viên cũng nói. Hảo, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai ta chờ mong các ngươi vì ta mang đến vừa ra đại hí đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông làm thiên thần mang theo võ hồn điện chiến đội đi về nghỉ. Mà Bỉ Bỉ Đông thì xem Sử Lai Khắc chiến đội rời đi phương hướng. Nghĩ muốn hủy Đường Tam. Đầu tiên liền phải trước theo hắn tín niệm bắt đầu hủy đi. Đường Tam có rất nhiều tín niệm. Sử Lai Khắc thất quái bất bại tín niệm đối với kiếp trước tông môn tình cảm. Đối với thân tình khát vọng, đối với ám khí chấp nhất cùng với kia câu nổi danh nhất lời nói. Nếu có một ngày, có rất nhiều người nghĩ muốn giết ta, mà ngươi lại đánh không lại bọn hắn. Làm sao bây giờ? Kia liền mời bọn họ trước bước qua ta thi thể đi. Nghĩ muốn hủy đi Đường Tam, liền phải từng cái hủy đi hắn trong lòng sở kiên trì tín niệm. Liền bắt đầu từ nơi này đi, trở về đến Tác Thác Thành võ hồn điện được rồi. Chúng ta thương lượng một chút ngày mai kế hoạch chiến đấu đi. Mặc dù Sử Lai Khắc thất quái thực lực khả năng không có đấu hồn điện như vậy cường đại. Nhưng là vẫn không thể khinh thường. Thập Lục Dạ Thu nói. Này cái Tiểu Vũ bị thương tổn. Vậy cái này Đường Tam thực lực liền không thể chỉ lấy vô cùng đơn giản mặt giấy số liệu tới bình. Phán. Võ hồn điện chiến đội mặt khác thành viên tính tình lập tức đi lên. Tại đấu hồn điện giữa. Các nàng nhưng ăn không ít qua Đường Tam hắc hóa thua thiệt. Ta đã sớm xem Đường Tam cùng cái kia con thỏ khó chịu. Thiên Thược nghẹn một hơi phẫn nộ nói. Liền hắn Tiểu Vũ là người. Chúng ta không là người. Nàng có thể lại đây tổn thương chúng ta. Chúng ta nhưng không thể thương tổn nàng. Lão sư an bài chính hợp ý ta. Ân, lôi đài không có mắt. Chính như chiến trường không có mắt bình thường. Nếu lựa chọn thượng lôi đài, liền giống với thượng chiến trường. Sinh tử thiên định, nếu chúng ta làm a hắn địch nhân, liền dạy sẽ hắn này cái đạo lý đi. Cho dù hắn hắc hóa, cho dù hắn thực lực nổ tung, kia hắn liền là một con rồng. Chúng ta cũng phải đem hắn ấn đi xuống làm hắn biến thành một đầu trùng. Thập Lục Dạ Thu nói, xác thực, võ hồn điện đội 2 tại đấu hồn điện nhẫn nhịn một cỗ khí. Lão hổ cái mông sờ không được. Kia chỉ là bởi vì ngươi thực lực không bằng lão hổ mà thôi. Làm ngươi thực lực xa siêu việt hơn xa lão hổ thời điểm. Ta cầm kiếm bạo ngươi hoa cúc. Ngươi lại như thế nào? Tiếp hạ tới võ hồn điện bắt đầu thương lượng ngày mai tác chiến kế hoạch. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.